Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Thân ở trong phúc không biết phúc. Ánh nắng hừng hực tháng lục phía trên, một chỗ núi non chập trùng chi địa. Mặt trăng nguy cơ kết thúc, mặt trăng biến thành bánh trung thu, mỗi ngày treo ở trên không, cố định tại một chỗ bất động, theo địa cầu đồng bộ chuyển động, hết sức làm người khác chú ý. Chỉ là thấy lâu, mọi người vậy từ trong hưng phấn bình tĩnh trở lại, thời gian vẫn là làm theo quá. Hiếm lạ sự tình, tại đầu năm nay lại là bình thường nhất hơn hết. Núi non chập trùng bên trong, có một chỗ nhỏ bé không thể gặp tảng đá phòng nhỏ. Chung quanh ẩn ẩn có một tầng xương trắng vờn quanh, bảo vệ tốt hừng hực ánh nắng, sắc bén cát bụi, bên ngoài nóng bỏng vô cùng. Phòng nhỏ bên trong, giống như mở điều hòa không khí như thế, hết sức thoải mái dễ chịu. Vẻn vẹn cái này chút thủ đoạn, đổi dùng khoa học kỹ thuật đến thực hiện, phí tổn không biết muốn bao nhiêu cao. Chủ nhân, áo bà đột đen vô năng, chỉ có thể mang theo các nàng trốn tới đây. May mắn hiệp khách giáp bị Lăng Vân Tử hấp dẫn, không có quan tâm chúng ta. Áo bào đen đối một người đầu trọc nam tử nói xong. Đầu trọc gật gật đầu. Hắn chính là Chí Nan, nguyên lai là tóc dài phất phới. Chẳng biết tại sao, hiện tại trở thành đầu trọc. Lần sau Phương Ninh lại để hắn con lừa trọc. Cái kia thật là danh phù kỳ thực. Không sao, hiệp khách giáp sẽ không tìm được nơi này đến. Chí Nan thản nhiên nói. Chủ nhân anh minh, hiệp khách giáp con chó kia mắt cũng không nhiều đại thần thông. Khẳng định nhìn không thấu chủ nhân bố trí bộ này thần diệu trận pháp. Áo bào đen su nịnh nói. Ân, việc này không nói trước. Các ngươi đến vừa lúc. Hiện tại có một chuyện muốn phân phó các ngươi. Công pháp các ngươi muốn tu luyện, nhưng văn hóa tri thức học tập cũng muốn đuổi theo. Nhất là người địa cầu hiện đại khoa học tri thức, tuyệt đối không thể khinh thường. Chí Nan thản nhiên nói. Áo bào đen, còn có Claudia, tự nhiên lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng phía sau hắn núi lê, lại là ngẩng đầu, mở to một đôi mắt to nghi ngờ nói. Sư phó, trên mạng đều đang nói, hiện tại khoa học hệ thống đã thủng trăm ngàn lỗ, khó mà giải thích trước mắt các loại biến hóa, mỗi ngày đều có nghe đồn, có chút nhà khoa học bởi vậy nổi điên, thậm chí tự sát, chính bọn hắn đều cả không tốt. Chúng ta học những vật kia làm gì? Tựa như tháng này cầu biến thành bánh trung thu, vậy không có phát sinh bọn hắn dự đoán bên trong kịch biến. Trước kia tổng kết đến cái kia chút quy luật tự nhiên. Lực hút, triều tịch các loại nhau nhau mất đi hiệu lực. Chúng ta học được thì có ích lợi gì chỗ? Đối với một cái học sinh trung học tới nói, học tập nào có luyện công thú vị? Luyện tập công pháp có thể một ngày mạnh hơn một ngày. Thân thể mỗi ngày đều có biến cường cảm giác. Với lại hôm nay còn không thể đánh nát một cục gạch, tháng sau lại có thể phá hủy một mảnh thanh nham. Học tập nhưng không có dạng này niềm vui thú. Học tập là buồn tẻ. Học tập tri thức cần tiêu hóa lý giải, còn muốn ứng dụng đến trong hiện thực, phát huy tác dụng thực tế. Cái này đều cần thời gian rất lâu. Chí Nan nghe vậy có chút một cười. Đối tên đồ đệ này, hắn cũng có mấy điểm kiên nhẫn. Dù sao đối phương là hắn dự định cửu ma tướng một trong. Cũng là đáng thương, cho tới bây giờ, 9 cái ma tướng hạt giống, quanh đi quẩn lại, vẫn là chỉ có như thế một cái. Lúc đầu có 2 cái, nhưng cái kia Nhiếp Huyên tâm tư bất định, lại chạy trốn trở về. Quả nhiên là trời sinh ma tính đâm sâu vào. Chí Nan không có đối với chuyện này nổi giận, bởi vì là tất cả đều tại hắn trong dự liệu, mà đây chính là đối phương vận mệnh định số chỗ. Thế là hắn lập tức giải thích nói, cái gọi là khoa học cũng không phải là một cái cố định kết luận, mà là một loại nhận biết thế giới phương pháp cùng thái độ. Người địa cầu khoa học phóng tới thượng giới, vậy là một loại cực cao pháp môn, mấu chốt là nó sớm liền thích ứng cái thế giới này. So với chúng ta nhận biết thế giới rất nhiều pháp môn tới nói, có đại tiện lợi, núi lê cái hiểu cái không. Đã đối phương đã nói như vậy, cái kia nàng vậy không phản bác nữa, lập tức vậy trung thực gật đầu nói phải. Đi qua Lăng Vân Tử một chuyện, trong nội tâm nàng đã rõ ràng, mình đi theo cái này một nhóm người, tuyệt đối không phải là hạng người thiện lương. May mắn người sư tôn này đối với mình còn tốt, vậy liền tuyệt đối không thể làm tức giận đối phương. Dù sao đối phương không phải nhân từ thiện lương chính nghĩa hào phóng khẳng khái xuất khí thanh long đại nhân, không phải do mình tùy hứng. Chờ từ nơi này học hết hắn bản sự, lại đi đầu quân thanh long đại nhân, vậy thì có lực lượng, chí ít sẽ không trở thành vướng víu. Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng hiện lên một chút đứt quãng hình tượng. Chí Nan gặp ba người từng cái nghe lời, tựa hồ có chút vui mừng. Hắn từ nhà đá một góc bày ra trên giá sách, rút ra ba quyển sách, một người đưa một bản. Cái này ba quyển sách là bản thánh kết hợp giới này quy luật biên soạn mà thành. Theo thứ tự là nguyên khí vật lý học, nguyên khí hóa học, nguyên khí sinh vật học. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Các người trước tiên có thể cầm xem một chút, tìm này nhân loại nhà khoa học thảo luận một hai, sau đó lại đến bẩm báo cùng ta. Có gì thiếu hụt, chủ nhân trí tuệ như biển. Những sách này tất nhiên là như thiên thư bình thường hoàn mỹ vô khuyết. Cái kia chút người bình thường nhà khoa học, chỗ nào có thể tìm đạt được thiếu hụt chỗ. Áo bào đen lập tức thúc ngựa đường. Ha ha, người phải nhớ kỹ, khoa học bên trong chỉ nhận sự thật, dùng không được mông ngựa tồn tại. Chí Nan lắc đầu nói, ếch, là, chủ nhân, tiểu biết sai. Áo bào đen lập tức sợ hãi nói, hắn lập tức cung kính địa bưng lấy sách, tiếp lấy lại hỏi, không biết chủ nhân còn có sự tình khác muốn phân phó à? Ân, vẫn là có. Các người cùng cái kia chút nhà khoa học thảo luận lúc, cường điệu tìm một chút cái kia chút nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên tiêu vong nhà thiên văn học, nhà vật lý học. Chí Nan suy nghĩ một chút, đưa tay xuất ra một cái bình ngọc, nơi này cất giữ có chỗ gọi là long tộc chất mật đan dược, có thể tráng hồn cường phách, tăng lên thần niệm, có trợ giúp tăng cường học tập lực. Các ngươi riêng phần mình phục dụng một viên, còn lại liền dùng để chiêu mộ cái kia chút nhà khoa học tốt. Tin tưởng hắn nhóm không có cự tuyệt năng lực. Chí Nan thản nhiên nói, đa tạ chủ nhân ban ân, đa tạ sư tôn ban ân, đa tạ ma chủ ban ân. Ba người riêng phần mình nói lời cảm tạ. Tốt, các ngươi trở về đi, hiệp khách giáp sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Lăng Vân Tử tạm thời ít cùng cái kia người lai vãng, hắn đã lên hiệp khách giáp tất sát danh sách. Chí Nan cuối cùng dặn dò là, chủ nhân, tiểu nhóm cái này cáo lui, xin ngài nhiều hơn bảo trọng. Đi thôi, nhớ lấy, không nên quên học tập. Chí Nan thản nhiên nói, áo bào đen lúc này mới mở ra áo choàng. Lập tức ba người biến mất không thấy gì nữa. Trở lại bên kia bờ đại dương biệt thự màu trắng về sau, áo bào đen phát hiện hiệp khách giáp quả nhiên không có chiếm cứ nơi đây. Hết thảy đều cùng rời đi lúc như thế. Không đúng, thiếu đi thật nhiều đồ vật. Xe sang trọng, đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng, đắt đỏ trang trí vật, hết thảy không thấy. Áo bào đen mặc dù cũng không kinh ngạc, vẫn là 10 điểm im lặng. Hắn quay đầu đối hai người đồng bạn nói, thế này sao lại là cái gì đại hiệp, rõ ràng liền là tặc không đi không. Claudia trọng trọng gật đầu. Núi Lê nhịn không được giải thích, ngươi có thể nào một mực chắc chắn là thanh long đại nhân cầm? Cố gắng liền là cái kia đen thui đại lão hổ cầm. Ngươi nói nó nhưng thật ra là mèo đen Tom. Vậy nó khẳng định muốn thanh nhà mình đồ vật dọn đi. Ếch, cái này thật là có khả năng. Được rồi, lại để cho bọn hắn đặt mua một chút liền là. Áo bào đen nghe xong ngược lại cũng có chút đạo lý. Liền lười nhác cùng tiểu cô nương giải thích. Hắn lập tức xuất ra cái bình thuốc kia. Dựa theo vừa rồi ma chủ phân phó. Phân ra đan dược, cho hai người một viên. Claudia tranh thủ thời gian cẩn thận tiếp nhận. Chỉ gặp đây là một viên màu đỏ nhạt. Tản ra thơm ngọt khí tức dược hoàn. Nàng lập tức mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, trung tâm làm việc liền là có chỗ tốt. Ma chủ đại nhân cũng là công chính. Ban thưởng bảo bối lúc, rốt cục cũng coi là mình một phần. Tin tưởng ca ca tại hiệp khách giáp nơi đó nội ứng. Khẳng định không chiếm được dạng này ban thưởng. Làm không cẩn thận còn hội thụ không ít hủy khuất. Mà mình chỉ phải tiếp tục cố gắng. Tin tưởng ban thưởng ma công cái kia một ngày. Gắn liền với thời gian không xa. Yamanashi Sakvi tiếp nhận đan dược. Ngược lại là không có như vậy trân trọng. Dù sao niên kỷ đặt ở chỗ đó. Lúc này liền nuốt xuống. Ăn rất ngon. Cùng đường đậu như thế. Liền là quá ít điểm. Chỉ có một viên. Quá không đủ ăn. Nàng bình luận. Thỏa mãn đi. Cái đồ chơi này là long tộc bí chế. Chỉ có hiệp khách giáp nơi đó có sản xuất. Chúng ta cùng hắn là đúng đầu. Chủ nhân thần thông quảng đại. Mới có thể lấy được tay. Ăn được một viên. Liền là ngươi ta phúc khí. Áo bào đen phê bình đường. Áo bào đen nói cũng là không sai. Trên địa cầu ức vạn chi chúng. Có thể ăn đến long tộc chất mật đan dược. Lác đác không có mấy. Từ điểm đó mà xem. Người nào đó thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.